Tiêu Lộ Dã nghe hai chữ anh trai này thì đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý. Thật sao, vậy tương lai sẽ có một ngày cô sẽ hết hồn cho xem. Quý Noãn ngồi vào xe, vừa rồi cô không nghe rõ, lại thò đầu ra nhìn anh ta. Hết hồn cái gì, Tiêu Lộ Dã không đáp, cười khẩy một tiếng, lập tức đóng cửa một cái. Dầm, may mà nhờ Quý Noãn kịp lùi về sau, nếu không chắc đầu đã bị cửa xe đập sưng một cục. Tiệc mừng thọ của nhà họ Tiêu tổ chức trên một chiếc du thuyền xa hoa, vô cùng cao cấp. Cho dù từ nhỏ Quý Noãn đã tới lui xã hội thượng lưu, nhưng rất ít khi được tham gia buổi tiệc xa xỉ thế này. Sau khi xuống xe, Quý Noãn nhìn thấy một chiếc du thuyền lớn cập bến gần Vịnh Tân Hải của Hải Thành. Cô đánh giá, rất đẳng cấp, Tiêu Lộ Dã chìa tay về phía cô, đồng thời nói. Dĩ nhiên, nếu là buổi tiệc bình thường, sao tôi dám tùy tiện mời cô Quý. Quý Noãn nhìn cánh tay của anh ta, cho dù là bạn tiệc cũng không cần dắt tay bước vào đâu. Tiêu Lộ Dã, chẳng phải cô nói tôi phải ra dáng quý ông với cô một chút à, thái độ như quý ông là được rồi, hành động thì vẫn nên giữ khoảng cách. Dù sao chúng ta cũng chẳng thân thiết đến mức đấy. Dứt lời, Quý Noãn lấy thiệp mời từ trong túi sách ra, tự giác đi vào bên trong. Trước tiên cần phải cầm thiệp mời chứng minh thân phận để lên xe, sau đó ngồi trên xe chuyên dụng chờ đến bến tàu ngoài vịnh. Lúc xe chạy thẳng từ bến tàu vào đến chỗ du thuyền, Quý Noãn ngắm nhìn kích thước du thuyền mà cảm thán độ giàu có của nhà họ Tiêu. Xe thuận lợi dừng tại bãi đỗ xe của du thuyền, Quý Noãn và Tiêu Lộ Dã xuống xe. Dù gì cũng là làm bạn tiệc, cho dù không khoác tay nhưng cô vẫn phải đi gần anh ta một chút. Tiêu Lộ Dã cũng là một trong những chủ nhân buổi tiệc đêm nay, cho nên sau khi lên du thuyền thì chẳng cần trình thiệp mời. Người đi theo Tiêu Lộ Dã cũng chỉ cần xem mặt là lập tức có thể vào thẳng phòng tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng tiệc xa hoa đã tập hợp không ít người, vô cùng náo nhiệt. Quý Noãn đảo mắt nhìn một vòng, ngoài ý muốn trông thấy Quý Mộng Nhiên và Thịnh Dịch Hàn. Cách chương.